Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, KKP được không? Xuất hiện ở sau lưng Ran bóng lưng cũng không phải là cái gì hiền lành. Mặc dù cách nhau hơn 10 mét khoảng cách, nhưng Chia vẫn là cảm giác được trên người đối phương tản mát ra nồng nặc ác ý cùng với lăng liệt. Sát ý, Ran cẩn thận, Ran, Chia cùng Sonoko phát hiện đối phương đồng thời. Đối phương cũng phát hiện Chia cùng Sonoko, vì tiên hạ thủ vi cường. Đối phương trực tiếp giơ trong tay lên búa, chuẩn bị tại Chiba, Chia cùng Sonoko xông lại trước đem Ran giết chết. Nghe được Chia cùng tiếng kêu của Sonoko sau, Ran thật ra thì cũng phản ứng lại, nhưng quay đầu, thấy được đối phương bao bọc băng vải đầu. Sợ hãi quỷ quái Ran trong nháy mắt đã mất đi năng lực phản kháng. Cả người đều tê liệt ngã trên đất. Trạng thái bình thường Ran có lẽ có thể đem đối phương đánh ngã. Nhưng bây giờ loại trạng thái này Ran lại chỉ có thể mặt đầy tuyệt vọng chờ đợi đối phương búa rơi xuống, nhìn một chút cách mình hơn 10 mét Chia, lại nhìn một chút lập tức sẽ rơi xuống búa. Ran chỉ có thể tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nhưng trong tưởng tượng đau đớn cũng chưa có đến tới. Ngược lại thì có chút ấm áp dịch thể hất tới trên mặt của nàng. Mở mắt, dọi vào mí mắt Ran chính là Chia cái kia mặt đầy thống khổ. Mà sau lưng của Chia, băng vải quái nhân búa đã bổ vào trên người của hắn. Hơn một nửa cái búa đều đã chạm vào bả vai chính giữa. Mới vừa hất tới trên mặt nàng đồ vật thật là Chia máu tươi. Chia-kun nhìn lấy một cái cánh tay cơ hồ bị chặt xuống Chia. Con người của Ran cũng kịch liệt thả lớn lên, hai tay run rẩy hướng Chia đưa tới, muốn đỡ lấy Chia cái kia bởi vì đánh vào mà hướng nàng đảo lại thân thể. Báo cảnh sát, đúng rồi, còn muốn kêu xe cứu thương. Không đúng, thương thế nghiêm trọng như vậy nhất định phải mau nhanh cầm máu mới đúng. Chia-kun, băng vải quái nhân nhìn thấy Chia giúp Ran lập tức búa sau cũng bị sợ hết hồn. Mới vừa bận rộn ném ra trong tay búa nhanh chóng biến mất ở trong rừng rậm. Nhìn thấy Chia vì giúp Ran đỡ được băng vải quái nhân búa, trái tim Sonoko cũng rất giống tạm ngừng. Trong nháy mắt vọt tới bên người của Chia, giúp Ran một khối bưng kín Chia cái kia không ngừng vết thương chảy máu. Chia-kun, người có thể ngàn vạn lần không nên có chuyện a. Ran, Sonoko, ta tình huống của mình ta tự mình biết. Mới vừa rồi cái kia một búa không chỉ chém nát vai của ta cốt, đồng thời còn thương tổn tới phổi của ta cùng động mạch. Phòng trừng dùng không được nhiều thân thể của Kuga liền có thể liền sẽ đình trì. Đừng bảo là, Chia-kun, người nhất định không có việc gì. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết mất. Ran và Sonoko mặc dù đều đang nỗ lực giúp Chia cầm máu, nhưng như Chia nói, cái kia một búa trực tiếp bổ tới hắn động mạch. Vô luận hai người cố gắng thế nào, đều không có biện pháp đem cái kia không ngừng xông ra máu tươi ngừng. Nhìn lấy sắc mặt nhanh chóng biến thành, trở nên trắng hếu Chia, hai người nước mắt cũng như Chia máu tươi, rừng không ngừng chảy. Ran, Sonoko, tại trước khi chết ta còn có một cái vẫn chưa xong di nguyện. Chia-kun, vô luận yêu cầu gì chúng ta đều đáp ứng ngươi, cho nên ngươi tuyệt đối không nên gặp chuyện xấu a. Có thật không, Ran, ta dài lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng xem qua thân thể của cô gái đây. Ta không nghĩ đến trước khi chết cũng không có thực hiện xem hết trơn nữ hài tử đến nguyện vọng. Cho nên có thể để cho ta KKP sao? Ai? Ngươi cái tên này, đều loại thời điểm này lại có thể còn không quên Ran. Nếu như ngươi thật sự chết mất ta liền đem những lời này khắc đến ngươi trên mộ bia. Như, nếu như Chia-kun muốn, Chia lời nói mặc dù để cho Ran ngẩn người một chút, nhưng nhìn thấy Chia trạng thái cùng với đầy đất máu tươi, Ran không chút do dự nào, trực tiếp nhấc lên váy của mình, đem pen cởi ra. Cảm ơn ngươi, Ran, tấm này cảnh đẹp ta sẽ nhớ kỹ cả đời. Nhìn thấy Ran thật sự ở trước mặt mình đi trước váy, để cho mình KKP sau, Chia cũng có chút lúng túng. Ho khan một tiếng, đem trong phổi đẫm máu ho khan ra ngoài sau, liên tiếp lấy nước mưa đem chung quanh vết thương máu tươi rõ ràng tắm một cái. Cầm lấy Ran chuẩn bị dù che mưa hướng phương hướng của biệt thự đi tới. Nhìn lấy Chia trước một giây còn một bộ sắp chết mất, kết quả sau một giây lập tức biến thành, trở nên sinh long hoạt hổ lên. Ran và Sonoko đều có chút không dám tin, xoa xoa hai mắt của mình, dùng sức bấm một cái bắp đùi của mình, tương đương thật là đau, không phải là mộng. Cái kia đây rốt cuộc là chuyện gì? Rõ ràng mới vừa Chiyakun đã bị băng vải quái nhân giết chết, chẳng lẽ hiện tại Chiyakun thật ra thì là quỷ hồn? Cái gì quỷ hồn? Đã nói qua, ta ăn phi thì hương quả, coi như chỉ còn lại một tế bào cũng có thể phục sinh. Loại trình độ này thương rất nhanh liền có thể khôi phục như cũ. Đi nhanh lên đi, đang tiếp tục thêm đi xuống mà nói nên bị cảm. Đáng ghét, hỗn đản, ngươi mới vừa bộ dáng đều là đang gạt chúng ta. Lạnh, nghĩ đến chính mình mới vừa vì bộ dáng lo lắng của Chia, Ran lúc này có chút tức giận lên, cầm lấy một cái ô dù liền hướng Chia đuổi theo. Ran tính cách đích xác rất ôn nhu, nhưng nghĩ tới mới vừa lợi dụng chính mình lòng cảm thông KP sự tình, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận, cầm lên trên đất còn lại một cây ô, đồng dạng hướng Chia đuổi theo. Hỗn đản Chia, ngươi đứng lại đó cho ta. PS, hôm nay ta lão nãi nãi viếng mồ mà, chỉ có hai canh vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.